Hải tặc chi mạnh nhất Hải Vương. Tác giả: Mộng Xá Ly Nhị Háo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 116, chương 115. An bài, thật không nghĩ tới, Ihsan Sunday chính là đại danh đỉnh đỉnh Nico Robin. Hiu Nhàn ở trên đảo, Bon Curry ngồi trước mặt Robin, chằm chằm trong chốc lát Robin thu hồi thân thể, thần sắc tràn ngập tò mò. 8 tuổi ngươi liền đánh tan 6 chiếc hải quân chiến hạm, được vinh dự ác ma chi tử, không nghĩ tới lại là chúng ta phó xã trưởng, hiện tại còn giết chết Crocodile, thật sự là lợi hại a. Robin cười lấy nói ra, xem ra thân phận của ta bại lộ. Cái này không có gì, nhỏ Robin, thực lực của ngươi càng mạnh càng tốt. Bon Curry cười lấy nói ra, Baroque Works phó xã trưởng đều mạnh như vậy, R không nên cường đại cỡ nào, dạng này ngược lại để chúng ta an tâm. R không, hắn so ta mạnh hơn rất nhiều. Robin vừa cười vừa nói, nhìn thoáng qua nằm sấp ở phía xa Hạ Thu, buồn cười, đúng rồi, người đi giết Thất Vũ Hải, có phải hay không xã trưởng cho nhiệm vụ của ngươi? Bon Curry trừng mắt Robin. Robin gật đầu nói ra, không sai, Crocodile ngăn trở hành động của chúng ta, đây chính là Thất Vũ Hải a, cứ như vậy bị giết. Bon Curry cảm thán nói, Nô gia thủ hạ đều có chút không dám tin tưởng đâu. Robin tò mò hỏi, có người hay không sợ hãi, muốn thoát ly Baroque Works? Không có, Bon Curry lắc đầu nói ra, bọn hắn phản mà vô cùng hưng phấn, cảm thấy Baroque Works thực lực phi thường cường đại, đáng giá đi theo. Thật sao? Robin đem trong chén cà phê uống một hơi cạn sạch, lè lưỡi liếm môi một cái, cười lấy nói ra, tốt, Tiểu Phùng, thời gian không còn sớm, có cái nhiệm vụ phải nói cho ngươi. Bon Curry tò mò hỏi, có nhiệm vụ gì muốn để Nô gia đi làm? Robin chậm rãi nói ra, ta cần ngươi ngụy trang thành người khác, tiến về Water Seven công ty Galila, đặt hàng một chiếc tàu ngầm. Tàu ngầm? Bon Curry gãi đầu một cái, nghe nói qua nhưng còn chưa thấy qua. Robin từ trong túi móc ra một trang giấy, nói ra, yêu cầu trên giấy, người mang theo đi công ty Galila, chú ý che giấu mình, nhất định không muốn bại lộ thân phận của ngươi, lấy hàng người cũng là ngươi, tiền ngay tại trong dương. Thế nhưng là Nô gia sẽ không mở tàu ngầm. Bon Curry tiếp nhận trang giấy, có chút đắng buồn bực nói ra, làm sao mang về giao cho ngươi là vấn đề. Robin cười lấy nói ra, cái này không cần lo lắng, đặt hàng thời điểm, người có thể lưu lại hai người ở nơi đó tiếp nhận huấn luyện. Được, Bon Curry thu hồi trang giấy, nhìn xem Robin nói ra, Nô gia sẽ hảo hảo hoàn thành nhiệm vụ này, vậy ta liền cáo từ. Robin đứng dậy, hướng về bên ngoài đi đến, Bon Curry theo sau lưng. Đi ra kiến trúc, Robin quay đầu nhìn thoáng qua Hưu Nhàn đảo, phát hiện Hưu Nhàn đảo trên cùng đã không phải là to lớn che nắng dù, mà là một cái thiên nga đầu. Tại giết chết Gandino về sau, nơi này đã trở thành Bon Curry trụ sở. Tốt Tiểu Phùng, ta phải đi. Robin đi tới tân kỳ bên cạnh, nhảy lên tân kỳ. Nhỏ Robin, hải quân đang đuổi bắt ngươi, chú ý an toàn. Bon Curry quan tâm nói. Ta hiểu rồi. Robin gật gật đầu, ngồi lên tân kỳ, hướng về nơi xa bơi đi. Ầm ầm, cự thú chậm rãi đứng người lên thể, tiến vào hải dương, càng bơi càng xa, thật sự là lớn a. Bon Curry nhìn xem cự thú, cảm thán một tiếng, cũng không có nhận ra cái này cự thú từng tại 2 năm trước tập kích qua chính mình. Tiểu Phùng là ta tại Baroque Works quan hệ tốt nhất đặc công, mà lại hắn 10 phần giữ uy tín, mặc dù rất không đứng đắn, nhưng cũng chỉ có hắn có thể tín nhiệm. Trở lại hải đảo, Robin có chút đắng buồn bực nói ra, nhân thủ còn chưa đủ dùng, Baroque Works đều là sát thủ, mà lại rất khó tín nhiệm, có thể bồi dưỡng. Hạ Thu trên mặt đất viết mấy chữ, là cần bồi dưỡng một chút cách dùng khác thành viên. Robin rất tán thành, trong lòng đã có mấy cái ý nghĩ. Hạ Thu lại viết chữ nói, tiếp xuống, Robin nhìn thấy kiểu chữ, cười hồi đáp, kế tiếp còn cần gặp mấy vị khác đặc công. Nhìn một chút bọn hắn thái độ đối với ta. Nếu như không có vấn đề, ta dự định để hai cô lai tiến về Alabasta, tiến vào hộ vệ đội, ẩn núp đi, nghe ngóng lịch sử chính văn vị trí. Chỉ cần biết rằng vị trí, ta ắt có niềm tin đi vào dò xét, tiến vào hộ vệ đội. Hạ Thu lắc đầu, Vivi cùng Igaram là tại nguyên tắc bắt đầu 2 năm trước gia nhập Baroque Works. Dựa theo thời gian suy tính, hiện tại đã tại Baroque Works bên trong. Nàng cùng Igaram ngay cả trung cấp đặc công đều không phải là. Nhưng là thời gian 2 năm, bọn hắn đều sẽ lấy Whiskey núi trấn làm trung tâm hoạt động. Hai cô lai là R5, là một tên sau cùng cao cấp đặc công. Tại Whiskey Peak gia nhập Baroque Works, cơ hồ ai đều gặp hắn. Hắn đi, khẳng định sẽ bại lộ. Hạ Thu khó mà nói Vivi sự tình. Chỉ có thể viết, người biết hắn quá nhiều. Người nói không sai, nhìn thấy câu nói này. Robin nhớ tới hắn tiến vào câu lạc bộ lúc cảnh tượng. Biết lịch sử chính văn không thể coi thường. Thế là nói ra, vậy liền đổi một người đi. Hạ Thu gật gật đầu. Sau đó viết, kia BW kế hoạch lúc đầu đâu? Kế hoạch lúc đầu, Robin nghĩ đến Crocodile đã chấp hành cướp đoạt chính quyền kế hoạch. Hiện tại Alabasta đã đang khiêu vũ phấn tác dụng dưới. Khô hạn không sai biệt lắm thời gian 1 năm. Robin nhíu mày, kế hoạch này mình có thể thay thi hành. Chưa hẳn không có cơ hội. Vẫn là thôi đi, kế hoạch quá mức rườm rà. Không có thực lực tuyệt đối. Không cách nào khống chế đến tiếp sau xu thế. Robin nói ra, mà lại nguy hại quá lớn chút. Ta đối Alabasta không có hứng thú. Vẫn là dùng một chút đơn giản hơn phương thức thu hoạch được lịch sử chính văn tốt. Hạ Thu, điểm điểm đầu. Hắn không hy vọng Robin đi phân tâm cân nhắc Alabasta sẽ yêu đọc sách không có giá quá cao giá trị, mà lại tính nguy hiểm rất cao. Hạ Thu lại viết, kia R1 đâu? Hắn là cái vấn đề. Robin nhíu mày, nói ra, Baroque Works những người khác, ta đều có nắm chắc trưởng khống. Mà R1 tại ta trước đó gia nhập, một mực là R1. Không biết cùng Baroque Works sáng tạo có quan hệ gì. Năng lực của hắn lại khắc chế năng lực của ta. Tung tích khó tìm. Cho nên, giết hắn. Hạ Thu trên mặt đất viết mấy chữ. Nhìn lại, hắn dù sao cũng là cái cường đại trợ lực. Robin nhẹ nhàng nói ra. Ta sẽ đem hắn hẹn ra. Thăm dò một chút. Nếu là, nói đến đây. Robin nhìn về phía Hạ Thu. Giao cho ta. Hạ Thu lập tức viết. Nhưng kết quả kỳ thật đã chú định. Ngươi thử nội dung, khẳng định sẽ là hy vọng chuyển di một hạ mệnh lệnh phương thức. Nhưng hắn đã có một bộ cố định liên lạc phương thức làm việc. Tùy tiện cải biến, tất nhiên sẽ hoài nghi. Cho đến lúc đó, mình liền sẽ công kích hắn ăn hết hắn. R1 là hệ Parameser trái ác quỷ năng lực giả. Năng lực cần phải cường đại thân thể phối hợp. Tự thân lại thông qua khổ tu huấn luyện. Lực lượng của hắn cách không đánh ra, thông qua lưỡi đao trở nên sắc bén, bị Zoro ngăn trở, đều có thể mở ra phía sau nhà lầu. Thân thể tố chất của hắn, chưa chắc sẽ kém hơn Crocodile. R1 ẩn chứa cường hóa năng lượng rất nhiều, mà lại đúng là cái uy hiếp, cho nên ở trong lòng, Hạ Thu đem hắn liệt vào tất sát mục tiêu. Tiếp xuống, chính là chờ đợi R1 cùng Robin gặp mặt. Giết chết đầy bôn, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.